Tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn cùng Bỉ Mông cự thú quân đoàn nhận được mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc liền nhanh chóng quay lại pháo đài. Cho dù là Tăng Ác cùng Ma Chu tạo thành liên quân cũng không thể ngăn cản tốc độ triệt thoái của bọn họ. Mà Thiên Quỷ tập trung tại không trung làm cho Cự Long cùng Ma Long mất đi mục tiêu công kích. Diệp Âm Trúc hạ mệnh lệnh cho bọn họ quay lại tập trung ở Cầm Đế Hào, nhanh chóng quay lại bầu trời bên trên pháo đài. Hủy diệt, nhất định là hủy diệt. Trong mắt Diệp Âm Trúc lóe lên hào quang, trong ký ức của Cao Tư Ba có một loại thâm uyên sinh vật mà hắn chưa thấy qua, được gọi là hủy diệt. Theo trí nhớ của Cao Tư Ba, loại thâm uyên sinh vật này cực kỳ cường hãn, thuộc loại cao đẳng thâm uyên sinh vật, chỉ là rất ít xuất hiện mà thôi. Không nghĩ tới lúc này lại xuất hiện tại chiến trường. Mặc dù không biết lực công kích của chúng như thế nào nhưng thấy chúng có thể hấp thu nguyên tố loạn lưu trên không trung thì khẳng định thực lực sẽ không quá kém. Chương 972, Thâm Uyên Ma Ngưu và Hạt Tử phần 2. Diệp Âm Trúc tự hỏi nên đối phó như thế nào tại thời điểm 3.000 đầu hủy diệt đồng thời phát động công kích, mà mục tiêu công kích của chúng lại chỉ có một. Quang mang 3.000 đạo tử hồng sắc chợt giảm xuống, tập trung toàn bộ bắn về một vị trí, chính là Cách Lạp Tây Tư đang triệt thoái. Cách Lạp Tây Tư hôm nay được đổ sát một cách hưng phấn. Thâm uyên sinh vật chết trên tay hắn không biết bao nhiêu mà kể, không ngừng dùng chiến tranh tiễn đạp, đối với hắn mà nói cũng tiêu hao không ít lực lượng, nhưng ít ra cũng có hơn 10 vạn thâm uyên sinh vật các loại ngã xuống trước mặt hắn. Tử hồng sắc quang mang từ trên không trung kia tự nhiên Cách Lạp Tây Tư đã phát hiện, nhưng hắn cũng không có để ý lắm. Đối với công kích của thâm uyên sinh vật cho tới giờ hắn không có né tránh. Thân thể hắn khổng lồ, muốn né tránh cũng thật sự rất khó khăn. Trong khi Cách Lạp Tây Tư đang an toàn rút lui, nhằm phía pháo đài quay lại thì tử hồng sắc quang mang kia đánh xuống trên người hắn. Đột nhiên Cách Lạp Tây Tư mơ hồ cảm giác được vài phần không ổn. Thân là thần thú, thứ thần cấp cường giả, cảm giác của Cách Lạp Tây Tư vô cùng mẫn cảm, sâu sắc. Đó là một loại trực giác dã thú, cơ hồ xuất hiện loại cảm giác này trong nháy mắt, Cách Lạp Tây Tư nổi giận gầm lên một tiếng, bạch sắc quang mang trên trán xuất ra, trong khoảnh khắc lực phòng ngự của bản thân tăng lên tới cực hạn. Theo lý mà nói, 3.000 đạo công kích hướng vào một mục tiêu không có khả năng trúng hết. Cho dù thân thể Cách Lạp Tây Tư khổng lồ, nhưng 3.000 đạo tử hồng sắc quang mang này lại như có ánh mắt bình thường, thậm chí trên không trung xuất hiện từng đạo đường cong, toàn bộ chuẩn xác oanh kích trên người Cách Lạp Tây Tư. Oanh, cả thân thể Cách Lạp Tây Tư cơ hồ trong nháy mắt bị nhiễm thành tử hồng sắc. Một tiếng kêu vô cùng phẫn nộ cùng thanh âm thảm thiết vang lên trong miệng hắn. Cả thân thể đứng thẳng, tử hồng sắc quang mang trong khoảnh khắc trải lên khắp nơi trên người Cách Lạp Tây Tư. Cách Lạp Tây Tư đang run rẩy, đây là phát hiện đầu tiên của Diệp Âm Trúc. Không tốt, thâm uyên sinh vật hiển nhiên đã sớm chú ý tới hắn. Hắn gây ra tổn thất lớn nhất cho thâm uyên đại quân, mấy tăng ác này chẳng lẽ vì hắn mà xuất hiện. Ý thức được điểm này, thân thể Diệp Âm Trúc cơ hồ trước tiên phi ra ngoài, một tầng kim sắc quang mang nhanh chóng phát ra, thứ thần cấp ngũ giai tốc độ cực nhanh. Lúc này khoảng cách của Cách Lạp Tây Tư với pháo đài không xa. Hai lần lóe lên, Diệp Âm Trúc đã tới trước mặt Cách Lạp Tây Tư. Một trường đặt lên trán Cách Lạp Tây Tư. Sinh mệnh năng lượng mênh mông như thủy triều dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Cách Lạp Tây Tư. Lúc này Diệp Âm Trúc cũng lập tức cảm nhận được thuộc tính của tử hồng sắc quang mang kia. Hỏa cùng ám, đó là hỏa cùng ám điên cuồng kết hợp lại. Năng lượng khổng lồ nhanh chóng ăn mòn thân thể Cách Lạp Tây Tư, công kích với cường độ năng lượng như vậy. Khó trách Cách Lạp Tây Tư với lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy mà thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vô số miệng vết thương. Biến thành hình người, Diệp Âm Trúc hét lớn một tiếng. Cách Lạp Tây Tư được sinh mệnh năng lượng của Diệp Âm Trúc trợ giúp, nhanh chóng biến trở lại thành cự hán thân cao 3 thước. Tiếp theo đó, Diệp Âm Trúc đã trong khoảnh khắc đưa hắn quay lại trên đầu thành. Ngay tức thì, 3.000 đạo tử hồng sắc quang mang ố kích lên trên mặt đất. Nhìn bề mặt đất không có gì biến hóa, nhưng mặt đất cứng rắn màu đen trong phạm vi 500 dặm đã biến thành một mảng đầm lầy. Những tảng đá cứng rắn biến thành nước bùn, có thể thấy được sự hủ thực kia khủng bố tới mới nào. Trở lại pháo đài. Tử hồng sắc quang mang trên người Cách Lạp Tây Tư mới chậm rãi bớt đi. Qua một tiếng, Cách Lạp Tây Tư phun ra một ngụm máu tươi. Ngẩng đầu nhìn về phía hủy diệt trên không trung, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Mẹ nó, nếu không phải ta vừa rồi tiêu hao nhiều năng lượng, chúng nó cũng không thể thương tổn ta. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải biết rằng, lúc trước hơn 10 vạn thiên quỷ không ngừng công kích, Cách Lạp Tây Tư cũng không có bị thương tổn nào. Mà hủy diệt chỉ mới một lần phát xạ, hắn đã bị thương không nhẹ. Nếu không có Diệp Âm Trúc ra tay, hắn có còn sống trở về hay không còn là một vấn đề. Những hủy diệt này có lực công kích thật đáng sợ. Cho dù là mấy chục cái cấm chú đồng thời nện trên người Cách Lạp Tây Tư cũng sẽ không tạo nhiều thương tổn như vậy. phải biết rằng hiện tại Cách Lạp Tây Tư so với thời điểm lúc trước Diệp Âm Trúc cùng Tử Hàng phục hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Không phải siêu thần khí có thể áp chế được, lúc này liên quân rốt cục cũng đã quay lại. Bởi vì Hủy Diệt đặt chú ý lên người Cách Lạp Tây Tư cho nên Bỉ Mông Cự Thú quân đoàn cùng Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn cũng không có gặp ngăn trở gì. Nhìn tổng thể thì Long Khi Nũa Tư liên quân đạt được thắng lợi lớn, thu hoạch còn muốn nhiều hơn so với cuộc chiến trước đó. Thực thi quỷ cùng Ác Liêm, hai chi Thâm Uyên đại quân này đã hoàn toàn bị phá tan. Số lượng còn lại không đủ tạo thành uy hiếp gì, thậm chí còn có không ít ma chu cùng tăng ác bị thương vong. Thiên quỷ cũng giảm 1/5 số lượng, nhưng Hủy Diệt xuất hiện khiến tâm tình Diệp Âm Trúc trở nên trầm trọng, nặng nề hơn. Hắn biết Thâm Uyên đại quân phản ứng tuy chậm một chút, mặc dù không có đoán được mình vừa đưa ra những quân đoàn mạnh nhất xuất chiến, nhưng hiện tại cũng chính là thời điểm chủ lực của Thâm Uyên đại quân tấn công, có lẽ Hủy Diệt này không có dẫn dắt Thiên Quỷ cùng bộ đội mặt đất phát động công kích tiếp, chỉ sợ là đang đợi Thâm Uyên cao đẳng sinh vật khác tạo thành quân đội xuất hiện. Phảng phất như khẳng định ý nghĩ của Diệp Âm Trúc, Hủy Diệt không có truy kích. Đại quân Ma Chu cùng tăng ác trên mặt đất cũng chậm rãi tập kết một chỗ, lẳng lặng chờ đợi. Giữa không trung, Thiên Quỷ hộ vệ xung quanh Hủy Diệt cũng không có đi tới. Thâm Uyên đại quân bắt đầu di động, Diệp Âm Trúc thấy bên trong Thâm Uyên đại quân có không ít sinh vật bay lên bầu trời. Đồng tử co rút lại một chút, Diệp Âm Trúc âm thầm cười khổ. Chính là sợ cái gì thì cái đó đến, hắn không có hy vọng đối mặt với cao đẳng không quân. Trước mắt 3.000 Hủy Diệt cũng đã làm hắn cảm giác được không ít phiền toái. Nhưng Thâm Uyên cao đẳng không quân ở phía sau lại còn muốn nhiều hơn. Đầu tiên đập vào mắt là 1 vạn âm long. Mặc dù âm long này không giống như tòa kỵ khổng lồ của Tế Nha trước đó nhưng thể hình âm long cũng thật lớn. Chẳng những năng lượng nhục thể cường đại, hơn nữa bọn chúng còn có thái âm chi hỏa có lực công kích cường đại cực kỳ đáng sợ. Chỉ riêng 1 vạn âm long này cũng sẽ khiến cho không quân bên này không thể chống lại. Cầm đế hào hàng không mẫu hạm chiến đấu có thể ngăn cản chúng nhưng cũng cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nhưng 1 vạn âm long này lại tựa hồ chỉ dùng để hộ vệ, mà không phải là chủ lực. Trong số âm long trên không trung, ước chừng không nhiều lắm, chỉ có khoảng 1.000 loại sinh vật phi hành đặc thù xuất hiện trong mắt Diệp Âm Trúc. Loại sinh vật này nhìn qua dường như rất nhanh, thân rộng ước chừng 10 mét, chiều dài lại không tới 5 mét. Tốc độ phi hành của chúng thực chậm, tốc độ của âm long không tính là nhanh, nhưng chúng so với âm long còn muốn chậm hơn. Thậm chí còn không bằng tốc độ của kỵ binh bình thường. Nhưng nhìn thấy âm long cẩn thận hộ vệ chúng, tâm tình Diệp Âm Trúc càng trở nên nặng nề. Rất hiển nhiên loại quái vật này tốc độ vô cùng chậm. Nhưng ở phương diện khác hẳn có chỗ hơn người, điều khiến cho Diệp Âm Trúc lo lắng chính là loại sinh vật này không có xuất hiện ở lần trước khi hắn điều tra bên trong. Nói cách khác đối với loại Thâm Uyên sinh vật trước mặt hắn hoàn toàn không biết gì. Trên mặt đất, Thâm Uyên đại quân cũng đồng dạng khủng bố. Vô số song đầu tăng ác cùng với các loại cao đẳng Thâm Uyên sinh vật hỗn hợp tạo thành đại quân chậm rãi tiến tới. Bên trong chi đại quân này cũng có một số Thâm Uyên sinh vật Diệp Âm Trúc chưa từng thấy qua. Trong đó có 2 quân đoàn số lượng vượt quá 10 vạn, khiến cho Diệp Âm Trúc chú ý. Một loại thể hình cực kỳ khổng lồ, thân cao vượt quá 40 thước, tráng kiện, trông giống như phiên bản thu nhỏ của Cách Lạp Tây Tư. Hình dáng của chúng có điểm giống Pháp Lam kỵ sĩ đoàn, tọa kỵ ma mút của ma mút kỵ sĩ đoàn. Nhưng hình thể so với ma mút còn lớn hơn. Hơn nữa ở phía trước đầu còn có 2 thanh đại ngao, chiều dài hơn 15 thước, nhìn qua tựa hồ như lưỡi búa to. Chỉ dùng ánh mắt để nhìn cũng có thể thấy loại đại ngao này có lực công kích khủng bố như thế nào. Cho dù là song đầu ác tăng trước mặt chúng cũng chỉ như là tiểu hài tử bình thường. Tổng cộng 10 vạn đầu Thâm Uyên sinh vật loại này xuất hiện tại chiến trường sinh ra lực áp lực có thể tưởng tượng được. Diệp Âm Trúc tạm thời gọi chúng là ma ngưu. Dù sao trên đầu chúng cũng có đại ngao có điểm giống với hình dáng của ngưu giác, nhưng mà sắc bén hơn. Mặt khác, một loại Thâm Uyên sinh vật Diệp Âm Trúc chưa thấy qua số lượng cũng rất nhiều. Hơn nữa hình thể so với ma ngưu lại bất đồng. Loại sinh vật này hình thể rất nhỏ, thân hình chỉ cao 2 thước, giống như một con hạt tử phóng đại. Hình thể so với ma chu còn nhỏ hơn, vốn loại sinh vật này thể tích cũng không lớn nên cũng không mang lại cho Diệp Âm Trúc nhiều chú ý. Nhưng mấu chốt chính là vị trí của chúng không thể không làm Diệp Âm Trúc để ý tới. Bởi vì mấy hạt tử quái dị này ở trên lưng ma ngưu. Mỗi một đầu ma ngưu đều có một con, hơn nữa xem hình dáng của nó. Tựa hồ là ma ngưu theo nghe theo sự chỉ huy của chúng nó. Thêm vào đó cái loại không trung phi hành đại bàng giải con cua quái dị này đã xuất hiện 3 chủng loại Diệp Âm Trúc chưa từng gặp hoặc nghe nói qua về Thâm Uyên sinh vật. Mà chúng hiển nhiên là cao đẳng Thâm Uyên sinh vật chủ lực. Thâm Uyên đại quân chậm rãi tiến về phía trước, thời khắc quyết chiến đang tới gần. Diệp Âm Trúc hít thật sâu một hơi, hắn biết hiện tại không phải thời điểm kinh ngạc. Nếu như mình bối rối, liên quân kia như thế nào có thể ngăn cản địch nhân? Chương 973, Thâm Uyên Ma Ngưu và Hà Tử phần 3. Từng bóng thân ảnh màu đen xuất hiện trong trận doanh của Thâm Uyên sinh vật. Mấy bóng đen này đi tới với tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát công phu đã đi tới phía trước. Hình dáng của chúng cùng với Thâm Uyên Ma chủ ảnh ma mà Diệp Âm Trúc đã gặp qua có điểm tương đồng, nhưng dáng người nhỏ hơn một chút, hiển nhiên là đẳng cấp thấp hơn ảnh ma, giống như là mẫu yêu bình thường. Thâm Uyên đại quân áp bức trực tiếp lên thiên quỷ cùng hủy diệt ở trên không trung. Bọn chúng không có trực tiếp phát động công kích mà ngừng lại, chậm rãi tản ra, vây quanh pháo đài Long Khi Nô Tư, so với vòng vây trước kia còn muốn dày đặc hơn. Lúc này toàn bộ Thâm Uyên sinh vật đã xuất hiện trước mặt liên quân chiến sĩ Long Khi Nô Tư. Số lượng Thâm Uyên sinh vật nhiều nhất chính là ma chu cùng không trung thiên quỷ. Số lượng ma chu phải vượt quá 500 vạn, không trung thiên quỷ ít nhất cũng còn có 400 vạn. Bên cạnh chúng, số lượng tăng ác bình thường cũng ngoài 200 vạn, song đầu tăng ác cũng có mấy chục vạn. Hơn nữa còn số lượng thực thi quỷ cùng ác liêm còn sót lại. Tổng số quân đội các loại trên phải đạt gần tới 2.000 vạn. Nhưng bên cạnh đó còn có một số lượng quân đội cực kỳ khổng lồ xuất hiện trước mặt liên quân. Đó là đội quân cuối cùng của Thâm Uyên đại quân. Hơn nữa vào thời điểm Thâm Uyên đại quân di chuyển về phía trước, đám Thâm Uyên sinh vật này dường như cũng từ dưới đất mà chui lên, số lượng vô cùng kinh người, có lẽ đến hơn ngàn vạn. Hình dáng bọn chúng nhìn qua trông có vẻ quái dị, cao khoảng 2 thước, thân thể không có tứ chi, có chút giống rắn nhưng kích thước thì lớn hơn nhiều, hoàn toàn nhờ cái đuôi mà chống đỡ cơ thể. Loại Thâm Uyên sinh vật này khi Diệp Âm Trúc lần đầu đi vào Thâm Uyên vị diện cũng chưa từng thấy qua. Nhưng đến lần sau vào do thám thì cũng đã từng chú ý đến. Thông qua phương pháp nhất định, Diệp Âm Trúc biết được tên chúng nó là thứ xà, là một loại Thâm Uyên sinh vật cấp thấp. Tại Thâm Uyên vị diện địa vị so với thực thi quỷ cùng ác liêm thì cao hơn một chút, nhưng so với ma chu thì lại thấp hơn một ít. Loại thứ xà này phương thức công kích rất đơn giản, chỉ là phun ra một loại độc dịch có tính hủ thực. Lực phòng ngự của chúng so với ác liêm cũng không khác nhau mấy, thuộc loại phi thường yếu ớt. Cho dù là thực thi quỷ, một con thực thi quỷ cũng có thể dễ dàng giải quyết 5 con thứ xà. Cho nên lúc trước Diệp Âm Trúc cũng không có chú ý tới chúng. Tại Hắc Yêu Quốc, loại Thâm Uyên sinh vật này có số lượng rất ít, không nghĩ đến lúc này chúng lại trở thành một trong những chủ lực của chiến trường. Nhưng bây giờ tình thế lại như trước, Thâm Uyên đại quân cuối cùng cũng không có khẩn trương áp bức. Thêm vào vài loại Thâm Uyên sinh vật chủ lực, hơn nữa còn có Thâm Uyên sinh vật cấp cao, lúc này Long Khi Nô Tư phải đối mặt với số lượng địch nhân vượt quá 3.000 vạn. Diệp Âm Trúc thấy rõ, một ít lĩnh chủ Thâm Uyên sinh vật đã xuất hiện bên trong trận doanh quân địch. Hiển nhiên công kích tiếp theo tuyệt đối không đơn giản, kỳ thật trong lòng Diệp Âm Trúc kinh ngạc không thôi thì Thâm Uyên đại quân cũng giật mình y như hắn. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới với tổng số liên quân ác liêm cùng thực thi quỷ vượt quá 2.500 vạn như vậy lại bị hủy diệt. Hơn nữa cách Lạp Tây Tư gây cho chúng sự chấn động mạnh, khiến cho những Thâm Uyên sinh vật này rốt cuộc cũng nhịn không được mà chuẩn bị khởi phát trận tổng công kích cuối cùng này. Đến đây đi, trong mắt Diệp Âm Trúc lóe lên lãnh quang. Giờ khắc này sớm muộn cũng tới, chỉ cần có thể ngăn cản lần công kích này của Thâm Uyên đại quân, như vậy tại trường thánh chiến này, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Trong pháo đài Long Khi Nô Tư, đại quân chăm chú vào địch nhân trước mắt. Tất cả các chiến sĩ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đang không ngừng theo thông đạo tiến ra. Liên quân chiến sĩ trực tiếp tiến vào các vị trí chiến đấu, chuẩn bị tùy lúc gia nhập vào bên trong chiến trường. Thâm Uyên đại quân không có trực tiếp phát động công kích, chỉ Ma Ngưu đại quân phía trước bị Diệp Âm Trúc chú ý đột nhiên phát động. Ma Ngưu đại quân khổng lồ này cũng không có hướng pháo đài phát động tấn công, mà lại tản ra chung quanh. 10 vạn đầu Ma Ngưu, trên lưng có hạt tử quái dị dần dần phân tán xung quanh chiến trường, chia đều bên trong chiến trận quân địch. Chúng muốn làm gì? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng Diệp Âm Trúc nghi hoặc, nhưng cũng vẫn bất động. Thời gian kéo dài ra đối với đôi bên đều có lợi. Những quân đoàn tinh nhuệ xuất chiến trước đó cũng cần nghỉ ngơi, chỉnh trang lại, khu trừ ôn dịch trên người. Truyền lệnh binh vừa mới đưa lên con số thương vong sơ lược. Trải qua những trận chiến đấu đó, ngoại trừ Bỉ Mông cự thú quân đoàn cùng Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn không có tổn thất, những quân đoàn khác đều có những tổn thất khác nhau. Trong đó Long kỵ binh quân đoàn, Cầm Thành tứ đại bộ chiến quân đoàn cùng với Cầm Thành viễn trình quân đoàn có tổn thất lớn nhất. Số lượng tổn thất vượt qua 1/10, đó mới là con số tử vong mà thôi. Vẻ mặt Diệp Âm Trúc lạnh như băng, đây không phải là thời điểm mềm yếu, chiến tranh thảm khốc vẫn còn đang đợi bọn họ. Khi Thâm Uyên vị diện mấy tháng nay đều không có phản ứng, hắn cũng đã phỏng chừng trận chiến này thật sự khó khăn. Địch nhân tích tụ lực lượng đã lâu, tập hợp toàn bộ Thâm Uyên vị diện. Mấy ngàn vạn Thâm Uyên sinh vật cùng tụ tập một chỗ, chỉ sợ không chỉ là muốn hủy diệt đại quân bên hắn, thậm chí còn muốn trực tiếp công kích Long Khi Nô Tư đại lục. Hoàn toàn chiếm lĩnh Long Khi Nô Tư. đó mới chính là mục đích chân chính của bọn họ. Mà theo hiện tại, chi Thâm Uyên đại quân này cũng thật sự cường đại. Từ ngày chiến đấu đầu tiên đến giờ, con số tổn thất của Thâm Uyên đại quân vượt quá 2.000 vạn, 2.000 vạn lúc đó cho đến 3.000 vạn bây giờ, con số này nghe thật dọa người. Nhưng chết đi chủ yếu là đám pháo hôi mà thôi, tinh duệ chân chính thì không có bị tổn thương gì, chỉ có bị Giác Ưng kỵ sĩ giết chết một ít nam, nữ vu cao cấp. Mà Long Khi Nỗ Tư Liên quân sau khi trải qua trận chiến này, tổng số thương vong cũng gần 50 vạn. Đây là chiến thuật đối phó thích hợp, trước đó lợi dụng lấy cường đối nhược lấy quân khỏe mạnh đánh với quân yếu mới đạt được thành quả lớn như vậy. Nếu không phải phái hết tinh duệ ra, muốn hủy diệt được nhiều quân pháo hôi như vậy cũng phải hy sinh không ít. Bất chấp Tử Tinh quân đoàn còn chưa có quay lại, nhưng Diệp Âm Trúc biết rằng bằng mọi giá phải ngăn cản được đợt tấn công của Thâm Uyên đại quân. Chỉ cần lần này không phá vỡ phòng ngự của pháo đài thì về sau bọn chúng cũng không có cơ hội. Tử năng của Thâm Uyên sinh vật có thể khôi phục dựa vào cắn nuốt. Nhưng mà có nhiều Thâm Uyên sinh vật cấp thấp bị hủy diệt như vậy, bọn chúng dựa vào cái gì mà khôi phục? Theo điểm này mà nói, Liên quân mặc dù tác chiến ở vị diện khác nhưng năng lực khôi phục rõ ràng mạnh hơn đối thủ. Trong thời điểm này sắc mặt Diệp Âm Trúc đột nhiên thay đổi. Bởi vì hạt tử quái dị trên lưng Ma Ngưu đột nhiên chuyển động. Vô số hoàng sắc nùng vụ từ trong miệng hạt tử phun ra. Hoàng sắc nùng vụ nồng đậm này chậm rãi phiêu lãng, ngưng kết tại không trung, sau đó lại khuếch tán, tựa như một cái vụ cháo thật lớn, dần dần toàn bộ Thâm Uyên đại quân trên mặt đất bị bao phủ vào trong, chỉ có Không Quân không ở trong đó. Đây là cái gì? Ma pháp hay là độc khí? Đồng tử Diệp Âm Trúc chợt co rút lại một chút, rất nhanh hắn đã tìm ra đáp án. Dưới tác dụng của sinh mệnh năng lượng, thị lực của hắn so với tinh linh còn mạnh hơn. Bất chấp có hoàng vụ ngăn cản, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Hạt tử này liên tiếp phun ra vài ngụm hoàng vụ, Ma Ngưu to lớn bên người lập tức có thể tiến tới bên đám ác liêm cùng thực thi quỷ. Sau đó một đạo hoàng quang từ trên người hạt tử bắn ra, rơi trên người ác liêm cùng thực thi quỷ. Mấy Thâm Uyên sinh vật cấp thấp lập tức hóa thành bụi phấn, hoặc có thể nói là hóa thành tử năng, trực tiếp bị hạt tử hút vào trong bụng. Dùng phương thức trực tiếp cắn nuốt thôn phệ tử năng, mấy hạt tử này tuyệt đối là Thâm Uyên sinh vật cấp cao. Nhưng chúng lại không có hình người, mà hạt quái dị sau khi cắn nuốt tử năng của ác liêm cùng thực thi quỷ lại có thể phun ra. Cứ như vậy liên tục, trong chốc lát công phu, toàn bộ Thâm Uyên đại quân liền bị hoàng vụ nồng đậm kia bao vây vào bên trong. Mặc dù còn chưa biết tác dụng của loại hoàng vụ này là gì, nhưng hiển nhiên là thông qua hạt tử tiến hành chuyển hóa tử năng phun ra một loại hình thái năng lượng, không phải là độc tố. Nhưng mục đích của bọn chúng là gì? Rất nhanh, Diệp Âm Trúc đã biết đạo thổ hoàng vụ phun ra cùng với Thâm Uyên đại quân không nhằm mục đích công kích trực tiếp. Khi hoàng vụ tràn ngập trong không khí, bao phủ toàn bộ Thâm Uyên đại quân trên mặt đất, tất cả Thâm Uyên sinh vật bắt đầu cắn nuốt các tử thi trên mặt đất. Những thi thể của Thâm Uyên sinh vật cấp thấp không ngừng bị bọn chúng thông qua phương pháp ăn trực tiếp hấp thu. Tại trận chiến trước đó, mặc dù bị chúng chiến tranh tiến đạp của Cách Lạp Tây Tư cùng với tài quyết thần lực khiến cho nhiều Thâm Uyên sinh vật bị đánh cho tan xác, nhưng đại bộ phận Thâm Uyên sinh vật chết đi đều để lại thi thể của chúng. Mặc dù nhiều thi thể bị tan thành nhiều mảnh, tử năng còn sót lại rất ít, nhưng ít cũng không phải là không có. Mỗi tử năng đối với Thâm Uyên sinh vật mà nói đều là thứ chân quý. Trong tâm Diệp Âm Trúc lạnh như băng, nếu nói việc giết chết 2.000 vạn thấp đẳng Thâm Uyên sinh vật là một thắng lợi lớn, nhưng nhóm Thâm Uyên sinh vật đang thôn vệ trước mắt khiến cho thắng lợi trước đó giảm xuống mức nhỏ nhất. Mắt nhìn thấy thắng lợi quả bắt đầu bị Thâm Uyên đại quân chậm rãi thôn vệ, hai mắt Diệp Âm Trúc nhắm lại, thông qua hít thở thật sâu cùng tinh thần lực điều chỉnh bản thân bình tĩnh lại. Hắn biết hiện tại mình phải bảo trì bình tĩnh, nếu không sẽ bị địch nhân lợi dụng sơ hở. Lần trước lợi dụng băng tuyết phong bạo cùng phong quyển tàn vân có thể hủy diệt toàn bộ thi thể Thâm Uyên sinh vật, không để cho bọn chúng cắn nuốt mà có lợi. Nhưng lần này Thâm Uyên đại quân cũng lại dùng sách lược như trước, nhưng là toàn quân đều tiến lên. Có thể thấy được bọn họ là có chuẩn bị mà đến. Từ việc ma hạt này phun xuất ra theo hoàng vụ là có thể nhìn ra được. Nếu mình vì tiện phái binh phát động công kích, hoặc là để ma pháp sư bắt đầu phát động ma pháp, rất có thể rơi vào bẫy của địch nhân. Chương 974, bước một chân vào nhạc khúc thần cấp phần 1. Trước mắt, chiến trường đang ở thế giằng co, chỉ khi nào cân bằng tạm thời này bị phá vỡ, thế thắng bại chỉ sợ không thể nghịch chuyển nổi. Cho nên, hắn thả cố thủ cứ điểm chứ tuyệt đối không thể kích động tiến lên. Diệp Âm Trúc giỏi sử dụng kỳ binh, nhưng tình huống chiến trường lúc này đã có chút bất lợi đối với hắn. Mở mắt ra lần nữa, Diệp Âm Trúc đã bình tĩnh hơn. Lúc này, Thâm Uyên đại quân vẫn bao vây lớp lớp như trước, nhưng chủ lực của Thâm Uyên đại quân đều đã tập trung tại một phương. Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng tung người, hướng phía đầu thành bên này mà hạ xuống. Phụ trách trấn thủ bên này chính là Áo Lợi Duy Lạp. Thấy Diệp Âm Trúc từ không trung hạ xuống,